Viên Tĩnh nào phát hiện ra Vô Song có gì không đúng, lập tức ôm hắn mang về Tiên Âm Động, mặt mày hốt hoảng, nằm trong lồng ngực Viên Tĩnh, ánh mắt Vô Song xuất hiện một tia vui vẻ. Tán gái Bảo Điển chiêu thứ nhất giả vờ trọng thương, comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan. PS Công Chúa Trường Bình cũng được tiểu thuyết hóa trong hai tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là Bích Huyết Kiếm và Lộc Đình Ký. Trong Bích Huyết Kiếm Trường Bình có tên là A Cửu, còn trong Lộc Đình Ký cô xuất ra lấy pháp danh là Cửu Nạn. Điều này không hợp lý với lịch sử vì Trường Bình công chúa qua đời năm 1646, lúc 17 tuổi mà Khang Hy đến năm 1662 mới lên ngôi. Công chúa Trường Bình không còn sống tại thời điểm đó. Cách chương.